À, xin thưa các vị, điều này thì điều mà các vị từng trăn trở, có những người thắc mắc đến độ mà làm lúa thóc và giết con trùng, con dế hay là con các loại sâu bọ đồ này kia khi mang tội sát sanh. Xin thưa với các vị, cuộc sống là tương đối, nếu các vị tiện tốt không, các vị ngồi một chỗ mà để nó chết á, thì các vị không vi phạm gì hết. Nhưng mà con người không ai có thể ngồi một chỗ nhịn đói để chết hết. Nếu nói là tội thì bất cứ một thi vi nào cũng mang cái nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta học Phật, chúng ta đừng cố chấp cái đó thuộc về dạng mà cố chấp đặt vấn đề, hoặc là có những người đặt để ép tưởng theo một thành kiến gì đó, thì tôi nghĩ cái đó không nên. Mình không làm được một điều tối thiểu thì đừng ép người khác quá đáng. Giống như mình chưa ăn chay được ngày nào, đừng có tội người ăn chay vẫn ngắt cọng rau cọng cỏ. Đây là vấn đề các vị quá đáng thôi. Trên vấn đề nguyên tắc tương đối, ví dụ tôi không nói rằng sát sinh là xịt con sâu con rầy hay là các vị bảo vệ vệ sinh nhà, các vị xịt giá xịt kiến là có tội, tôi không nói như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là tôi đồng tình, mà tôi chỉ nói rằng tất cả những gì chỉ là sự sống, điều đó không vi phạm đạo đức quá đáng, cũng không vi phạm luật pháp, ở mức độ tương đối. Vì sự sống con người, chúng ta sự sống vẫn quý hơn mạng sống của tất cả những loài sinh vật, như là một cái vấn đề các côn trùng. Thì vì vậy một mức độ tương đối tùy các vị, nhưng mà đừng lạm sát thôi. Theo chúng tôi thiết nghĩ, đừng lạm sát thôi, bởi vì cái gì nó cũng có nhân quả, bởi vì cũng có nhân quả. Nhưng mang tính cách tương đối thì thi vi chút đỉnh, thì vấn đề đó mình coi như là tiêu chỉ một chút thôi. Cái vấn đề đó trong đời sống của chúng ta có nhiều đức tính thiện, nhiều đức tính lành, tất cả những cái đó chúng ta có thể bù đắp lại ở một lý do nào đó. Và khi đặt vấn đề là tội, không có nghĩa là giết con kiến chúng ta phải đầu thai lại làm con kiến để trả. Giết một con chuột không phải là chúng ta đầu thai làm con chuột để trả. Nhân quả của đạo Phật không mang ý nghĩa đó. Nói quả báo nhưng với một lý do nào đó, bằng tính cách trả nghiệp gì đó, qua quá trình tính chất của vị tục mà vị vị nào nghe qua cái bài giảng tôi là nhân quả bài học ngàn đời, và bổ sung thêm một cái bài giảng để bạn nghiêm là bạn đồng hành, các vị sẽ hiểu rất rõ chỗ này. Còn vấn đề suy nghĩ của cô, suy nghĩ tổn hại chúng sinh theo cái tuyệt đối đó là vi phạm giới sát, nhưng theo góc độ tương đối đó là bình thường của cuộc sống. Các vị chú tiện hạn chế tới đâu được tốt bấy nhiêu, tùy các vị. Quan trọng đừng vi phạm luật pháp ở góc độ sát sinh, và đừng tổn thương những gì quá đáng tổn hại đến lòng từ một cách thái quá thì thôi. Ha, ai gì là bạn?